Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 507. Dư luận chiến mở ra. Còn có, sư thúc ngươi muốn tội thêm một bậc Tây Hải Long Hậu, không có gì bất ngờ xảy ra về sau hẳn là Dương Tiễn mẹ vợ, ngươi muốn bắt Tây Hải Long Tử Long nữ về sau đều là Dương Tiễn huynh đệ tỉ muội. Ngọc Hoàng Đại Đế cao khí thế vừa giảm lại hang. Bạch Cẩm sắc mặt cổ quái nói ra, trừ phi là sư thúc ngươi muốn hủy cái này cọc việc hôn nhân. Ngọc Hoàng Đại Đế vô ý thức đánh dùng mình một cái, nếu là mình hủy Dương Tiễn nhân duyên, giao trì trở về sợ không phải sẽ xé ta. Tằng Hắng một cái lộ ra nụ cười nói ra, sư điệt, kỳ thật ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, làm một minh quân muốn thưởng phạt phân minh, không được làm giết cả này một bộ. Để Chân Vũ Đại Đế tiến đến đem Ngao Liệt bắt về là được. Bạch Cẩm lại hỏi, lấy tên gì nghĩa lên bắt? Ngọc Hoàng Đại Đế nghĩ một hồi, nghiêm túc nói, không thể phía Tây Biển phản bội Thiên Đình danh nghĩa. Đây chẳng phải là liền làm thực Tây Hải phản bội Thiên Đình sự thật. Chẳng phải là lộ ra chẫm Thiên Đình không bằng Phật giáo. Sư thúc là muốn đem chuyện này giấu, giếm xuống tới, chỉ sợ không phải rất dễ dàng. Ở đây thế nhưng là còn có rất nhiều thế lực khác tiên thần tồn tại, mà lại yêu tộc cùng Phật giáo cũng sẽ không bỏ qua sự đả kích này Thiên Đình danh nghĩa cơ hội. Ngọc Hoàng Đại Đế bất đắc dĩ nói ra, dù cho không được cũng muốn thử một chút, mặc cho bọn họ đi nói, ta Thiên Đình liền không thừa nhận, cuối cùng sẽ có một ngày những lời đồn đãi này sẽ biến mất trong thời gian, cũng có khả năng trở thành xác định lịch sử. Chú ý chẳng phải nhiều, lần này liền lấy Ngao Liệt hủy hoại Ngự Tứ Linh Châu chi danh đem nó bắt xoay chuyển trời đất đình. Trảm Long Đài đi tới một lần, Bạch Cẩm sắc mặt cổ quái nói ra, sư thúc, kỳ thật ta còn có một cái tốt hơn chủ ý. Hạo Thiên Thượng Đế nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi, ý định gì, chẳng lẽ còn có thể so sánh ta tốt hơn? Bạch Cẩm cười hắc hắc nói ra, đệ tử đương nhiên không có sư thúc mưu tính sâu xa. Chỉ là sư thúc chính là Thiên Đế, đi là đường hoàng chính đạo, mà đệ tử khác biệt. Đệ tử biết một chút ngoại môn tà đạo, mặc kệ chính đạo hay là tà đạo, chỉ cần hữu dụng, ta đều nhờ ơn của ngươi. Mau nói, Ngọc Hoàng Đại Đế một trận thúc giục. Bạch Cẩm nghĩ một hồi nói ra, bệ hạ, tuy nhiên Tây Hải phản nghịch thời điểm có một chút tiên thần nhìn thấy. Có chút tiên thần cũng sẽ đem sự tình cố ý truyền đi. Đẹp mắt ta Thiên Đình cho cười. Nhưng là chỉ cần còn có một cái càng thêm có nhiệt độ sự tình lời đồn, thiên hạ chúng sinh đều sẽ bị chuyện này hấp dẫn. Bọn họ nói sự tình tự nhiên cũng liền không người hỏi thăm. Sự thật bị lời đồn đại bao phủ. Ngọc Hoàng Đại Đế nhíu mày nói ra, canh có lực hấp dẫn sự tình. Lượng kiếp sắp bắt đầu. Rất nhiều đại năng đều phong bế động phủ, để tránh bị lượng kiếp liên lụy. Hiện tại cũng không đại sự. Sư thúc, không có gì quan lớn nhỏ, đủ bát quái là được. Bát quái, người nói là Phục Hy. Phục Hy tọa trấn Hỏa Vân Động, nơi nào đến sự tình? Bạch Cẩm ho khan hai tiếng, vội vàng nói, hình dung từ, chỉ là cái hình dung từ, cùng Thiên Hoàng không có quan hệ. Ý tứ của ta đó là đầy đủ thú vị, đầy đủ có tìm tòi nghiên cứu tính, có thể trở thành trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Còn muốn cùng chuyện này có chỗ quan hệ? Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi, ngươi nói đến cùng là chuyện gì? Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, còn có thể có so đại hôn thời điểm bị cướp thân canh có bạo tạc tính sao? Bệ hạ hạ chỉ, nói là Tây Hải Tam Thái Tử đại hôn chi dạ. Đụng vào thê tử cùng người khác tư thông, trong cơn giận dữ hủy Ngự Tứ Linh Châu, còn mang ra Tây Hải Thủy Tinh Cung. Này luận tội, đối Tây Hải phản nghịch Thiên Đình sự tình cũng muốn nói ra. Đem chúng ta muốn giấu giếm sự tình đặt ở bên ngoài, ngược lại sẽ ít rất nhiều nghi kỵ, cũng càng dễ dàng bị xem nhẹ. Ngọc Hoàng Đại Đế nhíu mày hoài nghi nói ra, như thế coi là thật có thể thực hiện. Sư thúc, Tây Hải Tam Thái Tử thê tử cùng người khác tư thông. Như thế tin tức tất nhiên có thể dẫn tới hồng hoang chúng sinh nhau nhau tìm tòi nghiên cứu. Sau đó tại thích hợp thời điểm, Biên ra một cái cố sự thả ra, cũng liền có thể dẫn đạo dư luận. Cố sự chủ quan liền nói là cửu đầu trùng cùng vạn thánh công chúa lẫn nhau ái mộ. Trải qua song túc song tê sinh hoạt, đột nhiên có một ngày Quan Thế Âm Bồ Tát tổ chức Phật sẽ mời vạn thánh công chúa cùng Tây Hải Tam Thái Tử đi gặp. Trên đại hội Tây Hải Tam Thái Tử liếc thấy bên trong vạn thánh công chúa. Thế là thỉnh xem Thế Âm Bồ Tát đáp cầu dắt mối. Cho Quan Thế Âm một chút chỗ tốt. Quan Thế Âm Bồ Tát vui vẻ đáp ứng. Nhiều lần tìm cơ hội để Tây Hải Tam Thái Tử cùng vạn thánh công chúa gặp gỡ. Nhưng là vạn thánh công chúa đối cửu đầu trùng là tình cảm đâm sâu vào. Một mực không để ý Tây Hải Tam Thái Tử. Truy cầu không có kết quả, Tây Hải Tam Thái Tử trong cơn giận dữ. Liền trực tiếp phía Tây Hải chi tên trước đi Bích Ba Đầm cầu hôn. Bích Ba Đầm lão công vương nghe nói là Tây Hải Tam Thái Tử cầu hôn nhất thời đại hỷ. Không để ý vạn thánh công chúa phản đối. Đáp ứng hạ hôn sự. Đại hôn trước đó, vạn thánh công chúa cùng cửu đầu trùng sinh ly tử biệt. Vạn thánh công chúa để cửu đầu trùng quên mất hắn. Sau đó mở ra một đoạn cuộc sống mới. Nhưng là ngày đại hôn, cửu đầu trùng lại lặng lẽ chui vào Tây Hải. Dự định mang đi vạn thánh công chúa. Nhưng không ngờ bị Tam Thái Tử phát hiện. Nhất thời một phen đánh nhau. Tây Hải Tam Thái Tử bại trận. Cửu đầu trùng che chở vạn thánh công chúa một đường giết ra Tây Hải. Thẳng giết Tây Hải máu chảy thành sông. Long chạy cá chạy. Một mảnh hỗn độn. Từ đây cửu đầu trùng cùng vạn thánh công chúa ẩn cư sơn dã trải qua hạnh phúc khoái lạc sinh hoạt. Ngọc Hoàng Đại Đế hơi hơi há hốc miệng ba. Thần sắc có chút ngốc trệ. Nghe nói Bạch Cẩm tự thuật. Phảng phất xem hết một cái chân thực sự kiện. Bạch Cẩm cười hỏi. Sư thúc, ngươi cảm thấy ta cố sự này như thế nào? Ngọc Hoàng Đại Đế hoài nghi nói ra. Cái này chẳng lẽ không phải thật sự? Dĩ nhiên không phải thật. Là ta vừa mới hiện biên. Chỉ là một cái thô sơ giản lược cố sự đại khái. Còn cần tinh điêu tế chắc mới được. Tỉ như gia nhập chúng ta thiên đình cố sự. Lại thêm vào Tây Hải phản nghịch sự tình. Ta muốn nói là chuyện này chúng ta muốn từ cửu đầu trùng cùng vạn thánh công chúa góc độ đi tuyên. Truyền dẫn đạo, mà không phải từ Tây Hải phương diện. Ha ha ha, tương đương Bạch Cẩm. Ngươi thật là có thể biên. Bạch Cẩm cười tủm tỉm nói ra. Ta thế nhưng là nhà phó gia chủ a. Ngọc Hoàng Đại Đế cười ha hả nói ra. Cố sự này có lo lắng, có chuyển hướng, có kiềm chế, có phóng thích, kết cục còn rất thoải mái. Một khi cái này nhắn lại lưu truyền ra đi, Tây Hải phản nghịch sự tình xác thực không ai để ý. Bạch Cẩm, chuyện này liền nhờ ngươi. Bạch Cẩm liên tục lắc đầu nói ra. Sư thúc ta cũng không thành. Ta quá mức thuần phát thiện lương. Không thích hợp làm loại chuyện này. Ta đề cử Thiên Bồng Đại Nguyên Soái. Nếu bàn về tung tin đồn nhảm sinh sự, vẫn là phải tìm Thiên Hà Thủy Quân. Cái này bọn họ là chuyên nghiệp. Ngọc Hoàng Đại Đế không hiểu ra sao. Thiên Hà Thủy Quân không phải bảo hộ Thiên Hà sao? Làm sao cùng tung tin đồn nhảm sinh sự dính líu quan hệ? Hay là chuyên nghiệp? Ta làm sao không biết? Nhưng là đối với Bạch Cẩm, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có hoài nghi. Lập tức nói, nếu là Bạch Cẩm ngươi đề cử nhân tuyển, tất nhiên là luống cuống. Tung tin đồn nhảm sinh sự, không đối ứng nên đuổi bắt hành vi không ngay thẳng ngao liệt sự tình liền giao cho Thiên Bồng. Nguyên soái phụ trách, đuổi bắt trở về lấy chính thiên quy. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, ta thế Thiên Bồng đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Hắn nhất định sẽ không có nhục sứ mệnh. Chấm chấm. Bên trong Tây Hải, Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương, Đông Hải Long Vương kéo lấy thân thể bị trọng thương đưa tiễn tân khách. Hậu cung trong một tòa cung điện, ba Hải Long Vương ngồi tại quý vị khách quan. Chủ vị ngồi Tây Hải Long Hậu. Đại điện bên ngoài ngao thốn tâm các loại Tây Hải Long tử Long nữ bất an chờ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.